Truy kích hung án, quyển 3 chương 65, khí thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, vấn đề này đúng là khiến người ta buồn bực đới. Húc gật đầu, bất lực xoa xoa chỏm tóc sau trán. Theo những gì chúng ta vừa phân tích, tạm thời không nhắc tới người khác, ít nhất là Lâm Phi Ca, cho dù không quá kiên trì lập trường của mình, nhưng nếu thật sự muốn cô ấy làm gián điệp, chưa chắc đã thành công. Cho dù không phải cô ấy, tôi đoán không ai dám nhận công việc nguy hiểm này. Hay là Daily Line trả giá cao, hoặc là, anh xem cái tên Hướng Văn Ngạn kia, hắn chỉ là phóng viên thực tập, có lẽ không có nhiều kinh nghiệm, muốn tìm người hỏi thăm lại không tìm được, cho nên tự bịa ra một người ẩn danh. Có lẽ ấy, được rồi, chuyện này không gấp, chúng ta đi tìm Cát Niệm Lôi trước đi. Đới Húc thở dài, có vẻ muốn gác vấn đề này sang một bên. Anh thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi trường đại học. Ngôi trường Cát Niệm Lôi học lên thạc sĩ, về danh tiếng hay trình độ học thuật đều không hơn trường đại học của cô ta. Có điều nếu giảng viên nói đúng, với thành tích học tập khi còn ở đại học, cô ta có thể thi đậu làm nghiên cứu sinh của trường đó có thể xem là khá bất ngờ. Đương nhiên, sự thật khách quan thế nào còn chưa biết, nhưng nếu Cát Niệm Lôi đúng như giảng viên miêu tả, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính tình kiêu ngạo, chỉ sợ cô ta không quá hài lòng với bản thân hiện tại. Suy nghĩ này ban đầu chỉ thoáng qua trong đầu Phương Viên, chờ bọn họ thật sự gặp được Cát Niệm Lôi ở trường học, Phương Viên càng khẳng định suy nghĩ của mình. Một người kiêu ngạo không biết mình biết ta vốn dĩ hay oán trời trách đất, kết quả bây giờ lại tới ngôi trường này, cổng trường cũ nát, bức tường có nhiều vết loang lổ, từ xa có thể nhìn thấy phòng học ẩm ướt, hoàn toàn đối lập với trường đại học trọng điểm bọn họ mới ghé qua. Ngôi trường này Phương Viên có nghe nói, công việc tuyển sinh rất nổi tiếng. Đa phần đều để dụ học viên chỗ khác, thậm chí học viên trong tỉnh, chỉ cần thành tích khá một chút đều không tới trường này, mà nghiên cứu sinh ở nơi đây đa phần đều là muốn thi lên thạc sĩ nhưng không đủ khả năng học trường khác, đành phải lấy lui làm tiến. Dù là kiến trúc trường học hay chất lượng giáo dục, ngôi trường này chỉ có 4 chữ, không đáng nhắc tới. Cát Niệm Lôi tới đây học, thành tích chắc hẳn chỉ tạm tạm. Phương Viên không khỏi cảm khái, lén nhìn Đới Húc bên cạnh. Cảm thấy người này đúng là sinh vật kỳ lạ, có người rõ ràng có thực lực, cố tình lại thích che giấu thực lực, giả làm người bình thường, còn có người rõ ràng không có gì đặc biệt, cũng không biết nỗ lực, cố tình lại cho rằng mình là người nổi bật, thậm chí vì thất bại trong cuộc sống mà cảm thấy bản thân bị thiệt. Giảng viên đã cho họ số điện thoại của Cát Niệm Lôi, ngôi trường này không cho xe bên ngoài chạy vào, vì thế Đới Húc dừng xe ở cổng trường, đi bộ vào trong. Vừa dựa theo biển báo đi về phía ký túc xá vừa gọi cho Cát Niệm Lôi. Cát Niệm Lôi quả nhiên ở trường, tuy đang là kỳ nghỉ hè, có điều cô ta vì muốn vào khoa chính quy nên đi theo một giảng viên, ở lại trường không về nhà. Cát Niệm Lôi nghe nói người của cục công an tới tìm mình, trong điện thoại cũng không hỏi được nhiều, bình thản đồng ý, hẹn họ ở sân vận động gần ký túc xá. Đới Húc đồng ý, cùng Phương Viên đổi hướng đi thẳng về hướng sân vận động. Chúng ta trực tiếp tới sân vận động, anh không sợ Cát Niệm Lôi lật lọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao Phương Viên cứ không yên tâm về Cát Niệm Lôi, có lẽ sau khi nghe giảng viên kể chuyện năm đó, cô cảm thấy người này quá mâu thuẫn. Yên tâm đi, cô ta sẽ không ngốc như vậy, chúng ta đã tới trường học tìm, hơn nữa cũng chưa nói gì, chỉ nói là cảnh sát hẹn cô ta ra hỏi vài câu, nếu cô ta bỏ trốn. Vậy chứng minh cô ta thật sự có vấn đề. Phương Viên gật đầu đồng tình. Sân vận động ở một phía của vườn trường, cách khu ký túc xá một con đường. Sân vận động không tính là lớn, có 3-4 tầng khán đài, xung quanh là đường chạy 400 mét đúng tiêu chuẩn. Đới Húc và Phương Viên đứng ở cổng sân vận động chờ một lúc, nhìn thấy một nữ sinh cao gầy chạy nhanh về phía này. Nữ sinh nhìn xung quanh, thấy không có ai khác chờ ở đây, mà Đới Húc thoạt nhìn không giống sinh viên. Cô ta liền đi tới, dò hỏi. Khi nãy gọi điện hẹn tôi ra là anh chị sao? Cục công an, đúng vậy, đây là giấy tờ chứng minh thân phận, cô có thể xem. Tôi tên Đới Húc, cảnh sát đội hình sự của cục công an, đây là đồng nghiệp của tôi, Phương Viên. Cô là Cát Niệm Lôi sao? Nữ sinh gật đầu, cau mày cẩn thận xem giấy tờ của Đới Húc, giống như muốn xem từng chữ. Phương Viên phát hiện lời giảng viên kể thật ra không hề đúng trọng tâm. Thậm chí còn có chút khách khí. Bề ngoài của Cát Niệm Lôi có lẽ không thể dừng ở hai chữ. Bình thường, Cô ta rất cao, nhìn qua chắc là trên dưới 1m75, rất gầy, gầy đến mức mặc một cái quần jean và một cái áo sơ mi. Nếu che mặt, có lẽ Phương Viên không thể lập tức đoán được giới tính của cô ta. Dù lộ mặt, tình hình dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặt Cát Niệm Lôi khá dài, tóc đen da vàng, hai mắt không có thần. Bề ngoài như vậy, hơn nữa tóc ngắn lộn xộn, nếu không nhìn kỹ hầu kết, quả thật rất khó phát hiện đặc điểm của nữ giới. Cuối cùng cũng đọc giấy tờ xong, Cát Niệm Lôi trả cho Đới Húc, sau đó đánh giá Đới Húc và Phương Viên một phen, hai tay khoanh trước ngực, thái độ không nóng không lạnh toát ra dáng vẻ ngạo mạn. Được rồi, có chuyện gì, anh chị cứ nói ở đây đi. Tôi rất bận, không có nhiều thời gian nói chuyện với anh chị, mau nói đi, tôi còn phải về viết luận văn. Ở đây có ổn không? Cô xem ở cửa sân vận động người tới người đi, hình như không tiện để nói chuyện. Đới Húc nghiêng đầu nhìn vào khán đài bên trong sân vận động. Chi bằng tìm một nơi mát mẻ rồi nói, sao hả? Cát Niệm Lôi bắt đầu mất kiên nhẫn, may mà cô ta không thật sự phản đối, theo bọn họ vào một chỗ râm mát ngồi xuống. Lúc đi, Đới Húc làm như không thấy vẻ mặt bài xích của cô ta, thân thiện bắt chuyện. Cô là nghiên cứu sinh của trường này sao? Trường học thế nào? Có thể thế nào? Còn không phải như vậy sao? Anh chị không có mắt để xem hả? Cát Niệm Lôi tức giận, có vẻ như sợ Đới Húc tiếp tục bắt chuyện với mình, chân đi nhanh hơn, tới thẳng chỗ râm mát ngồi xuống, đầu chưa từng quay lại. Phương Viên nhíu mày, ban đầu khi Đới Húc gọi điện cho Cát Niệm Lôi, cách nói chuyện có thể nói là rất lịch sự, dò hỏi cô ta có thể ra ngoài hay không, cô ta cũng đồng ý, mà trước đó bọn họ chưa từng tiếp xúc. Phương Viên thật sự không hiểu tại sao Cát Niệm Lôi lại tỏ thái độ như vậy. Ba người ngồi xuống chỗ dâm, nơi này khá xa nơi người ta chạy bộ cùng tản bộ. Xung quanh khán đài cũng không có ai khác, quả thật rất hợp để nói chuyện, vì thế Phương Viên lên tiếng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô là người mở lời là vì nhìn thái độ của Cát Niệm Lôi khi nói chuyện với Đới Húc. Đới Húc là đàn ông, phải có phong độ, dù Cát Niệm Lôi mất lịch sự thế nào. Anh cũng không tiện bình luận, càng không thể đối chọi, nhưng cô thì khác, phụ nữ gặp phụ nữ, không có vấn đề về giới tính, tuy ngại thân phận, cô không thể thật sự đối chọi, vẫn cần chú ý không chê thái độ và cảm xúc, nhưng nếu Cát Niệm Lôi còn không lịch sự, cô cũng có thể đáp trả một chút, để đối phương biết cảm giác bị người ta không nể mặt là như thế nào. Cát Niệm Lôi, cô có biết mục đích hôm nay chúng tôi tới tìm cô là gì không? Phương Viên hỏi. Cát Niệm Lôi trừng mắt, tôi đương nhiên không biết, tôi đâu phải con giun trong bụng anh chị. Cô không biết tại sao chúng tôi tìm cô mà vẫn đồng ý gặp chúng tôi. Cát Niệm Lôi vốn tưởng mình nặng lời một câu, Phương Viên sẽ bị nghẹn họng không nói được gì. Dù sao cô gái này thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn mình, hơn nữa gương mặt tròn tròn trông có vẻ non nớt dễ nói chuyện. Kết quả cô bỗng nhiên hỏi ngược lại cô ta một câu như vậy, không khỏi khiến Cát Niệm Lôi thẹn quá hóa giận. Nực cười. Làm như ai cũng phải để ý anh chị vậy. Tôi tới là vì tôi hiểu chuyện, nể mặt anh chị trời nắng nóng còn chạy đôn chạy đáo ngoài đường. Anh chị không cảm kích thì tôi còn chạy tới đây tranh cãi. Thôi, tôi về viết luận văn đây, anh chị muốn tìm ai thì đi tìm người đấy đi. Nói xong, Cát Niệm Lôi liền đứng dậy. Phương Viên vốn chỉ không đồng tình với thái độ khinh thường người khác của Cát Niệm Lôi. Không ngờ cô ta mới nói vài câu đã đứng dậy bỏ đi, thật sự nổi giận. Mắt thấy Cát Niệm Lôi đã đi xa, sắp rời khỏi sân vận động, cô vội nhìn Đới Húc, sợ bản thân vừa rồi xúc động mà làm hỏng chuyện. Nếu cần, bảo cô bây giờ mặt dày đi dỗ Cát Niệm Lôi quay lại cũng không sao, dù sao việc này do mình gây ra, bản thân phải là người giải quyết. Nhưng Đới Húc không hề nóng vội, anh bình tĩnh nói. Không sao, cứ chờ xem, lát nữa tự cô ta sẽ quay lại. Cách chương.